Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, Đào Lâm cánh tay. Đào Lâm, một tiếng thê lương kêu to ở trong căn cứ truyền đẩy ra đến, đem căn cứ thủ vệ sợ tới mức đều sửng sốt. Bọn họ hàng năm kiến huyết, sớm không phải cái loại này nhát gan người. Nhưng là không nghĩ tới chính mình có một ngày cư nhiên sẽ bị một tiếng kêu sợ tới mức thiếu chút nữa nước tiểu quần. Mấu chốt là, này một tiếng kêu to vừa không là Vu Dương vọng lại, cũng không phải bọn nhỏ vọng lại, mà là Đường Khiêm. Đừng nói bọn họ, liền ngay cả Đường Y Y đều dọa đến. Nàng nghĩ tới rất nhiều người sẽ bị dọa đến, lại không nghĩ rằng trước hết bị dọa đến nhân cư nhiên là Đường Khiêm. Về phần sao, thì phải là cái muốn dùng đến làm thí nghiệm phẩm Mani. Đường Y Y trong lòng không phải tư vị, oán trách nhìn thoáng qua Đường Khiêm. Ba ba, ngươi như vậy khẩn trương làm gì? Lại không cắn ngươi, các ngươi là không phải ngốc. Đào Lâm đã thức tỉnh qua một lần, nếu lại chịu ô nhiễm, thân thể của nàng nói không chừng còn có thể biến dị. Đến lúc đó còn có bao nhiêu thuộc loại ngải sắt lâm gen cũng không biết. Như vậy vừa nói, mặt nạ nam nhưng là nhíu nhíu mày. Ngươi nghĩ rõ ràng, không có Đào Lâm, ngươi cũng không ưu việt. Mặt nạ nam này mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại, ở khống chế trên đài xoa bóp một chút ở. Chỉ nghe chi một tiếng, mọi người ào ào che lộ tai. Cắm Đào Lâm cánh tay Tang Thi miệng buông lỏng, vèo một tiếng liền chui vào địa hạ, đảo mắt đã không thấy tăm hơi. Đào Lâm cánh tay thượng tràn đầy màu đỏ tươi nhan sắc. Đường Khiêm sắc mặt trầm trầm, phẫn nộ tạt khống chế đài một quyền. Nàng nếu thật sự lại biến dị, ngươi liền hối hận đi. Vu Dương nắm giữ Đào Lâm thủ, cẩn thận xem xét, lo lắng nói, ngươi thế nào ngu như vậy? Không quan hệ, ta không có việc gì, trên cánh tay bọc kết giới đâu. Tang Thi căn bản là cắn không ra, về phần kia mặt trên huyết đều là nàng phía trước làm cho sốt cà chua, cũng không phải cái gì huyết, xem nhìn thấy ghê người. Kỳ thực nàng căn bản không bị thương, cho nên vừa mới Tang Thi nhào tới thời điểm, Vu Dương tài không hề động thủ. Về phần hiện tại quan tâm, bất quá là không nghĩ bị bọn họ phát hiện cái gì không thích hợp mà thôi. Vu Dương cũng là cái kỹ thuật diễn phái, thậm chí còn lấy ra cồn cùng băng vải cho nàng tiêu độc băng bó một chút. Tang Thi chạy tới khe hở dưới bình đài bên cạnh chậm rãi phong bế, lại khôi phục căn cứ nguyên bản phòng bộ dáng. Chung quanh cửa sổ kính chậm rãi vòng vo một chút, khôi phục đến nguyên lai bộ dáng. Cùng lúc đó, nhất phiến không dễ phát hiện môn chậm rãi mở ra, lộ ra người ở bên trong. Đường Khiêm, Đường Y Y cùng mặt nạ nam đợi nhân. Đào Lâm nhanh bước qua, một phen đoạt qua Thường Nhã. Đường Y Y trong lòng không còn có trong nháy mắt bực mình, nhưng nhìn nhìn Đào Lâm không nói chuyện. Đào Lâm cẩn thận xem xét Thường Nhã một phen, quả thực ở nàng tiểu thí thí thượng phát hiện một cái xanh tím ứ ngấn. Nàng căm tức Đường Y Y, đối nhất một đứa trẻ về phần sao, đứa nhỏ không nghe lời đương nhiên muốn xen vào. Nàng có bao nhiêu làm ầm ĩ ngươi biết không? Ta không biết, Đào Lâm lạnh lùng nói. Ta chỉ biết nàng đi theo ta thời điểm thập phần nhu thuận lại yêu cười. Khả đi theo ngươi, ngươi xem ngươi đem Thường Nhã biến thành cái dạng gì. Kia hắc gầy giống như một cái tiểu Tang Thi bộ dáng, nơi nào còn có một chút giống Thường Nhã. Thường Nhã ôm Đào Lâm cổ, đầu cũng đến nàng trên cổ, thập phần ủy khuất, nước mắt đổ rào rào mới hạ xuống. Nàng không có oa oa khóc, mà là yên lặng rơi lệ, thấy thế nào đều là một cái nhận hết ủy khuất đứa nhỏ. Đào Lâm đem chuyện này lý giải thành Thường Nhã bị nàng đánh khóc cũng không dám khóc. Nhất thời tan nát cõi lòng, ôm Thường Nhã ở trong ngực vỗ nhẹ. Không quan hệ, mẹ đến, mẹ hội bảo vệ ngươi, mẹ. Thường Nhã oa một tiếng khóc ra, tê tâm liệt phế, càng làm cho Đào Lâm tan nát cõi lòng. Âm thầm ở trong lòng nhớ Đường Y Y nhất bút. Ngươi đừng như vậy chừng ta, ta chỉ là vừa vặn tài chiếu cố nàng một chút mà thôi. Phía trước đều là người khác chiếu cố, ngươi nếu tìm người gì, nhưng đừng tìm ta, không tìm ngươi cũng phải tìm ngươi. Nàng đều nhìn đến ngươi Ninh Thường Nhã, Vu Dương, Đào Lâm xoay người, đem Thường Nhã đưa cho Vu Dương. Đường Y Y sợ tới mức liên tục lui về phía sau. Đào Lâm, ngươi làm gì? Ta nói cho ngươi, nơi này đều là người của ta. Ngươi nhưng đừng nổi điên a. Ngươi tài nổi điên. Đào Lâm đối Đường Y Y không nói gì. Ngẫm lại phía trước, chính mình cùng nàng tốt như vậy, quan hệ hiện tại lại biến thành như vậy, hết thảy đều ở đi ngược lại. Không khỏi cảm thán một chút hay thay đổi vận mệnh. Các ngươi không phải muốn ta lưu lại sao? Đường Y Y ngây ngẩn cả người. Theo bản năng nói, ngươi thật muốn lưu lại. Tiền Tuệ Tuệ càng sốt ruột. Một trận tiểu chạy đến bên người nàng. Đào Lâm tỷ tỷ, các ngươi đừng nghĩ khi dễ Đào Lâm tỷ tỷ. Ta sẽ bảo hộ nàng. Đứa nhỏ còn nhỏ. Nhưng nàng thẳng thắn thân mình, mở ra song trưởng bảo hộ Đào Lâm, bộ dáng lại cho Đào Lâm thật sâu rung động. Nàng sờ sờ Tiền Tuệ Tuệ tiểu đầu, nói thật, tự nàng tiếp nhận Tuệ Tuệ tới nay, thật sự không có kết thúc một cái người giám hộ nên có trách nhiệm. Mà ni đại đa số thời điểm Tiền Tuệ Tuệ đều là chính mình chiếu cố chính mình. May mà nàng nhu thuận biết chuyện, không chỉ có thể chiếu cố chính mình, còn có thể chiếu cố người khác. Nàng hiện tại ngồi trên đứa nhỏ này đầu vị trí, đổ cũng không phải lãng hư danh. Ta không quan hệ, ngươi đi theo Vu Dương trở về đi, Vu Dương ca ca. Nói chuyện với ngươi a. Tiền Tuệ Tuệ chạy đến Vu Dương bên người, tùng quần áo của hắn. Vu Dương ca ca, ngươi thiêu bọn họ đi. Đem bọn họ đều thiêu chết. Chúng ta đi thôi. Vu Dương sâu sắc nhìn Đào Lâm liếc mắt một cái. Đào Lâm biết, hắn minh bạch chính mình ý tứ. Đi thôi, loại này thời điểm, đừng nói Đường Y Y, liền ngay cả mặt nạ nam đều cảm thấy kỳ lạ. Tuy rằng hắn một lòng tưởng lưu lại nàng, theo lý thuyết hiện tại cũng hẳn là cao hứng, nhưng là vẫn là không tự chủ được tưởng. Này Đào Lâm đầu óc không bệnh đi. Thật đúng lưu lại. Trên thực tế, hiện tại bọn họ phải đi, hoàn toàn có thể đi. Khả Đào Lâm muốn lưu lại. Mặt nạ nam có chút hoài nghi nàng dụng tâm. Ngươi lưu lại sẽ không là muốn đánh cắp chúng ta này cơ mật đi. Bằng không ta đi trước. Đào Lâm xoay người bước đi. Đứng lại, mặt nạ nam hô một tiếng, vài cái mặc mê thải phục nhân đi ra, ngăn cản Đào Lâm. Money Đào Lâm bất đắc dĩ quán buông tay. Ta hoài nghi ta, lại không nhường ta đi, nếu thực đã đánh mất cái gì vậy, nhưng đừng oan uổng ta a. Mặt nạ nam cau mày trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, cấp bên người nhân xử cái ánh mắt, nhốt lên. Không cho nàng xuất môn, ta cũng không tin nàng thật đúng có thể làm xảy ra chuyện gì đến. Đào Lâm vẻ mặt vô tội, ngươi yên tâm, ta chính là tưởng thực hiện hứa hẹn mà thôi. Mặt nạ nam sắc mặt càng khó nhìn, liền cùng ăn ruồi bọ giống nhau. Trừng mắt Đào Lâm, hắn luôn có một loại đào hố cấp chính mình khiêu lỗi thấy. Trong lòng bất ân, lại dặn hai tiếng, xem trọng nàng, thế nào cũng không cho nàng đi. Đào Lâm vô tội quay đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Xoay người đi theo nhân đi rồi. Mặt nạ nam tâm tình thật không tốt. Rõ ràng hắn chiếm thượng phong lại luôn có một loại bị nhân đùa giỡn lỗi thấy. Điều này làm cho hắn thực khó chịu. Bắt lấy Đường Khiêm bột lĩnh đưa hắn nhắc tới chính mình trước mặt. Mâu sắc âm trầm nói. Ngươi nói với ta nàng là ngải sắt lâm nữ nhi. Ngươi không gạt ta đi, ta đương nhiên sẽ không lừa ngươi. Ta làm qua xem xét. Đường Khiêm lời thề son sắt. Tốt lắm, mặt nạ nam buông ra hắn, đè lại khống chế đài một cái nút nói, lập tức cho ta làm xem xét, ta muốn trong thời gian ngắn nhất, biết Đào Lâm chân thật thân phận buông ra cái nút. Hắn ta liếc Đường Khiêm liếc mắt một cái, chạc hắn ngực nói, ngươi tốt nhất đừng nói dối, nếu không ta cho ngươi trả giá đại giới, đợi đến mặt nạ nam rời đi. Đường y y thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ba ba, này, Đường Khiêm làm cái chớ có lên tiếng thủ thế. Yên tâm đi, không có vấn đề, không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.